Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 469, Hải tộc tội giả không chém giết. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Thiên Nột, này cũng quá lợi hại đi. Đúng vậy, phân thân gì đó cùng nhau thượng, lợi hại còn chưa tính. Kim thân bản thể một quyền, thế nhưng cũng đạt tới loại này độ cao. Trường Không Vô Kỵ, không hổ là đệ nhất học trường, đệ nhất viện giáo, thích, ta cảm thấy Vô Kỵ viện giáo có loại này thân thể sức chiến đấu. Một chút đều không kỳ quái, cũng biết hắn tu hành cái gì luyện thể pháp môn. Ai nha, ngươi đây là nhắc nhở ta, trong truyền thuyết. Cái thứ nhất dĩ lực phá đạo sở ra luyện khí tổ tiên sáng chế nghịch thiên công pháp. Tịnh hỏa lưu ly kim thân quyết. Không sai, chính là cái này công pháp. Năm đó sở tiền bối, chính là diệt kiếm hoàng đao hoàng từ từ vô số thiên tài lực hoàng. Chúng ta Vô Kỵ viện giáo, cũng tất nhiên có thể làm được. Lợi hại lợi hại, đế quốc đại bỉ, chúng ta vương quốc nhất phẩm cấp bậc. Tuyệt đối ổn được, Trường Không Vô Kỵ, một quyền đánh bại 9 đại hải tộc kiếm giả lúc sau. Mọi người đối hắn các loại tán thưởng, quả thực như nước dũng giống nhau hiện lên. Quả thật, lúc trước hắn là có được làm người kính sợ thực lực cùng chiến tích. Chính là phần lớn thời điểm, đều là lợi dụng trận pháp còn có phần thân mới làm được. Rất nhiều người đều ở trong tối đánh giá quá. Trường Không Vô Kỵ tổng hợp thực lực vô địch, bản thể sức chiến đấu, bất quá giống nhau thiên tài mà thôi. Nhưng hôm nay, rốt cuộc làm sở hữu có thể tăng trưởng chống không kỵ thiên tài. Tâm phục khẩu phục, cũng bạch bạch bạch, đánh những cái đó, giống nhau thiên tài bản thể luận, võ giả mặt. Kiếm đạo, xưng hạ hoàng giả chi lộ, quyền pháp kim thân, một người diệt cửu thiên mới. Thử hỏi này Tam Thần Sơn mọi người cùng nhau thượng, lại có ai có thể là đối thủ của hắn? Đại gia cũng vào giờ phút này càng tin tưởng vững chắc. Trường Không Vô Kỵ sẽ ở đại bỉ bên trong, bắt lấy số 1 số 2 hiếu chiến tích. Tam Thần Sơn người, đến không cảm thấy có cái gì. Đạo Thiên Thần Quyển dùng đến nói, các người mới biết được cái gì là chân nhân dưới. Hằng vô địch. Mọi người như thế nào ý tưởng, như thế nào sùng bái, này còn đều là chuyện nhỏ. Trường Không Vô Kỵ trọng tâm, lại về tới vài vị cá kiếm cao thủ trên người. Bọn họ hiện tại đều là một bộ hơi thở thoi thóp bộ dáng, nhìn dáng vẻ đã không được. Chính là, bọn họ không chết được. Trường Không Vô Kỵ âm dương thái cực sinh tử đồ đi xuống rơi xuống. Thích hợp sinh chi lực. Nháy mắt bổ sung bọn họ mệnh nguyên, làm cho bọn họ 9 người từ kề cận cái chết chung khôi phục no đủ trạng thái. Trường Không Vô Kỵ, chúng ta không thể không nói người thật là lợi hại, còn có cái này trận đồ, có thể nói thiên hạ vô song. Vừa mới khôi phục, 9 huynh đệ bên trong liền có người bắt đầu rồi đối với Trường Không Vô Kỵ khen ngợi. Một đoạn này lời nói chính là tự đáy lòng mà đến. Ta chờ chi gian, liền đừng vội khách sáo. Các ngươi nếu đã thua trận, vậy muốn thực hiện ước định, trả lời ta kế tiếp vấn đề. Bị người bội phục đã thành thói quen Trường Không Vô Kỵ. Thẳng đến chủ đề, vào giờ phút này hơi tạm dừng một chút sau. Thập phần nghiêm túc tiếp theo dò hỏi, cho các ngươi hy hữu luyện khí tài liệu người. Có phải hay không đế quốc cao tầng? Ngô, 9 cá kiếm huynh đệ. Lại nói tiếp vẫn là thật sự có võ giả chi tâm người. Trường Không Vô Kỵ vấn đề rơi xuống. Bọn họ liền tính toán trả lời. Chính là lãnh Trường Không Vô Kỵ đều sửng sốt sự tình xuất hiện. 9 cá kiếm huynh đệ yết hầu chỗ. Gần như ở cùng thời gian. Xuất hiện một đạo đỏ bừng tới. Này không phải biết. Là một loại cái dạng gì đoạt mệnh thần thuật. Cá kiếm 9 huynh đệ chỉ có thể là đồng thời một tiếng kêu rên, liền căn bản vô pháp làm ra chuẩn xác trả lời. Sau đó càng ở trường không vô kỵ đều không kịp động thủ dưới tình huống. Đỏ bừng bạo lực một cái co rút lại. Phụt tương đương, chín thanh gần như ở cùng thời gian thanh âm. Truyền vào mọi người trong tai, cá kiếm chín huynh đệ đầu. Đồng thời bị người, ngàn dặm cách không, cường thế chém xuống. Loại này thủ đoạn, cũng thật chính là sợ hãi mọi người. Bao gồm trường không vô kỵ, đều cảm thấy có chút mồ hôi lạnh chảy ròng. Này tuyệt đối là thượng giới mới có thể có được cao cấp đạo thuật. Nếu là có thể dùng ở chính mình trên người, chỉ sợ cũng không biết như thế nào phòng ngự đi. Mặt khác võ giả nhóm, càng là hoảng sợ cẩn thận chung quanh, thậm chí dùng tay bưng kín chính mình cổ, e sợ cho cái này nháy mắt cắt đầu thủ đoạn xuất hiện ở chính mình trên người. Vào lúc này giờ phút này, quỷ dị tình lại lần nữa phát sinh. Cá kiếm chín huynh đệ hiến máu, hội tụ tới rồi cùng nhau, rồi sau đó bốc lên trong hư không, ngưng tụ thành một vòng tròn. Trung gian xuất hiện thời không cảnh trong gương truyền lại hình ảnh. Một cái trường tám chỉ bàn tay to quái dị lão giả xuất hiện ở mọi người trước mắt. Hắn toát ra hiền lành tươi cười, nhìn tất cả đều cẩn thận cùng sợ hãi những thiên tài. Khinh thanh tế ngữ nói, bọn nhỏ chớ sợ, chỉ có đã từng bị ta chạm đến quá mệnh nguyên người, mới có thể bị ngàn dặm chém giết. Lão hủ còn không phải thần, không thể tùy ý muốn giết ai, liền giết ai. Ngươi là hải tộc mỗ một cái vương sao? Trường không vô kỵ bình tĩnh dò hỏi, tuy rằng cách thời không kính mặt, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được vị này cường đại. Chỉ sợ so với đệ nhất chân vương, căn bản đều sẽ không kém. Ha, vương sao? Lão hủ bất quá một cái tội nhân mà thôi. Bất quá tiểu tử ngươi, thật là làm người thập phần cảm thấy hứng thú. Không biết ta ngàn dặm trảm mệnh dùng ở trên người của ngươi, có thể hay không cắt rớt ngươi đầu đâu. Lão giả nhìn trường không vô kỵ ánh mắt, tràn ngập nồng đậm, ái. Nhưng là loại này ái, tuyệt đối không ai thích, bởi vì sẽ có cướp lấy tánh mạng của ngươi nguy hiểm. Tiền bối, ta mệnh nguyên bắt được tay, mới có cơ hội nghiệm chứng kết cục. Bất quá, có lẽ chờ ngươi tự do thời điểm, tiểu tử đã siêu việt ngươi, cũng là nói không chừng. Trường không vô kỵ, tin tưởng 10 phần nói, trước mặt cái này lão quái vật, khẳng định có không thể xuất hiện lý do. Nếu không nói, bằng vào nó thực lực, sớm đã vượt không gian xuất hiện, nơi nào còn cho ngươi vô nghĩa. Đến nỗi trường không vô kỵ tin tưởng ngọn nguồn, rất đơn giản, kim thân cửu chuyển, đạt tới 100 triệu lốm đốm, cải tạo bất diệt hình thể thái yêu cầu. Nét hắn tin tưởng, toàn thân 100 triệu lốm đốm tăng lên, tuyệt đối làm thực lực của chính mình tiến bộ vượt bậc, hơn nữa bất diệt thể tính năng, đem rất khó có người giết được chết chính mình. Còn có chính mình tu hành tăng lên tiến độ, hắn có tin tưởng đánh bại hết thảy địch nhân. Hải tộc bất quá là một cái tiểu nan đề thôi, chính mình lớn nhất nan đề vẫn là lão ma cái gọi là thầy trò trò chơi đi. Ha, người loại này tiểu bối, ta thật là càng xem càng thích. Chờ lão hủ, ta lễ vật sẽ không đình, thẳng đến ngươi chết hoặc là ta ra mới thôi. Ha ha ha, lão quái vật nói xong lời nói về sau, tới một cái ngửa mặt lên trời cười dài. Theo sau, không gian kính mặt, đương trường vỡ vụn xuống dưới. Hết thảy khôi phục bình tĩnh, nhưng là lúc này mọi người tâm tình đều trầm trọng. Thánh tế viện trưởng càng là lo lắng đi vào trường không vô kỵ trước mặt nói, vô kỵ, ngươi về sau phải cẩn thận a. Ha, lo lắng cái gì? Lão quái vật ta đều không sợ. Những cái đó cái gọi là lễ vật, khiến cho bọn họ cứ việc tới tìm ta hảo, ta nhất định sẽ toàn bộ nhận lấy, dốc lòng chiếu cố. Trường không vô kỵ bĩu môi mà nói, tin tưởng vẫn luôn tăng vọt. Theo sát, hắn lại cười đối mọi người nói, đế quốc hành trình không xa rồi, tiểu tử bế quan, vẫn cần một ít thời gian, chờ ta ra tới, tái hào hào vì đại gia giải thích nghi hoặc tăng lên. Không cần phải nhiều lời nữa, ngươi chờ, tĩnh chờ đi, lời nói rơi xuống đất. Trường không vô kỵ nhanh chóng mang theo nhà mình nữ nhân cùng Long Khuyển trở về vô thượng thần phủ lúc sau ốc đảo đảo nhỏ. Mà bên ngoài này đàn võ giả nhóm lại bắt đầu hưng phấn. Tam thần sơn người đem trường không vô kỵ đạo thiên thần quyển giảng bài sự tình báo cho mặt khác trường học người. Vì thế đưa tới một trận nghẹn họng nhìn chân chối kinh ngạc cảm thán đồng thời. Đại gia cũng càng chờ mong trường không vô kỵ rời núi giảng bài việc. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.